Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793. Năm sau. Hắc Bạch Sơn chỗ sâu. Song phương đều là chấn kinh, Niên Tùng Hạc khó có thể tin. Trước nhìn về phía mặt đất tay gãy kia, lại nhìn về phía cái kia tròn vo Hắc Bạch Hùng. Đối phương một kiếm thế mà liền thương tổn tới hắn, Hắc Bạch Hùng cũng âm thầm nghiêm nghị. Hôm nay lập tức liền tới 4 vị địa tiên, hẳn là lão Lưu, sự việc đã bại lộ, nó cũng muốn đi theo ăn liên lụy. Đối phương nếu là dám hướng Mục Nát Thiên Thần xuất thủ, nó khẳng định cũng gánh không được. Nhu hòa dưới bóng đêm, dốc rách hỏa tuyền giống như là dung kim uốn lượn qua chập trùng vùng núi, đem rừng trúc nhuộm thành sắc điệu ấm. Tất cả cây trúc đều phủ thêm một tầng hào quang, nhưng mà hiện tại hết thảy cũng thay đổi. An bình, tĩnh mịch triệt để bị đánh phá, địa tiên sao mà đáng sợ. Đã là thời đại này đẳng cấp cao nhất sinh linh, nó máu sáng chói, chiếu đỏ tất cả cỏ cây, bao trùm toàn bộ núi lớn, xa xa nhìn lại, giống như có một vòng huyết sắc đại nhật từ Hắc Bạch Sơn chỗ sâu dâng lên, không có đăng ký ở trong danh sách giã địa tiên. Tề Vân Đình trầm giọng nói, từ nó lời nói liền có thể biết được, trên trời những cái kia đỉnh núi cũ, quá khứ sao mà tự cao. Hắc Bạch Hùng trong lòng hơi định, đây không phải hướng về phía lão Lưu mà đến. Sau đó, nó liền trợn tròn tròng mắt. Bẩn thỉu ai đây? Đều là đệ thất cảnh sinh vật. Nó vì sao liền muốn mang lên cái giã chữ, huống hồ 500 năm, nó nhận hết cực khổ, không ngừng thay máu, liều mạng đi thuế biến, hình thái sinh mệnh nghịch chuyển, sớm đã không tính là thuần túy địa tiên hoặc địa thần, bốn cái mao tiên mà thôi. Ai cho các ngươi lá gan dám đến quấy rầy Hùng gia thanh tịnh? Nó kém chút chửi biếu, đem cờ ra hai chữ phun ra. Bốn cái lão quái vật nghe được danh xưng như thế này cũng không khỏi nhíu mày, đồng thời trong lòng dị dạng. Trước đây không lâu bọn hắn còn xưng cửu đầu điểu tộc thần linh là mao thần, trong nháy mắt một cái gấu mập thế mà cũng lấy tương tự xưng hô cùng ngữ khí gọi bọn họ. Song phương còn chưa mở miệng trước liền đã xuất thủ. Niên Tùng Hạc thân thể phát sáng, chỗ cụt tay trói lọi phù văn lập lòe, muốn tiếp dẫn tay gãy trở về. Xoẹt một vòng xanh mơn mởn kiếm quang xẹt qua. Hắc Bạch Hùng động tác nhanh như thiểm điện, nó lấy trúc kiếm xuyên qua trên mặt đất tay gãy, trực tiếp cướp đi. Niên Tùng Hạc hít sâu một hơi, nói: gấu trúc, thực thiết thú, người tại mặt đất đắc đạo lại có loại thành tựu này, rất không dễ dàng, người có thể nguyện lên trời quản lý Ngọc Kinh một chỗ biệt viện, nơi đó đều là linh trúc. Tề Vân Đình cũng mở miệng, trong thiên hạ đều là vương thổ, đông thổ, dạ châu bao gồm địa, đều là tại Ngọc Kinh bức xạ phạm vi bên trong. Ngươi nếu là ở trên trời là chính tiên, hơn xa tại mặt đất làm giã tiên. Hắc Bạch Hùng liếc nhìn bọn hắn, đây là cảm thấy nó khó giải quyết. Đối diện bị thương người lại buông xuống tư thái, chủ động mời chào nó, mà đổi thành một người thì cầm Ngọc Kinh nói sự tình mơ hồ ngậm lấy uy hát yêu ta, nó cũng không có lập tức trở mặt, lắc đầu nói: không đi, ta Tiêu Dao tự tại quen thuộc, đạo hữu, chúng ta đây là hảo ý mời. Tiêu Thanh Hành cười nhạt, gió đêm thổi qua, tóc đen bay lên, có chút không minh thoát tục. Mộc Thương Ngô nói: ngươi phải biết, thiên địa hoàn cảnh lớn thay đổi, thân ở mặt đất kết quả là cuối cùng sẽ không tự do, tương lai có lẽ sẽ có đại họa. Bọn hắn mỗi lần mở miệng đều là một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, bản tọa là gấu, không phải đợi nuôi nhốt mèo, thật coi ta răng mềm chảo chọc sao, ta kiếm chưa chắc bất lợi. Hắc Bạch Hùng nhe răng nhếch miệng cười, nó hiện tại đã xác định những người này cũng không phải là vì mục nát thiên thần lưu, mà đến tình thế còn lâu mới có được nó trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đạo hữu, người tại Cự Tuyệt chúng ta hảo ý, muốn cùng Ngọc Kinh là địch. Niên Tùng Hạc trầm giọng hỏi Hắc Bạch Hùng liếc nhìn bọn hắn. Nói, Ngọc Kinh đều nổ, còn tại trong Tân Sinh, ta rất hoài nghi, các người những này địa tiên có tư cách nhập chủ Ngọc Kinh sao? Mộc Thương Ngô nói, đạo hữu còn xin nghĩ lại, Ngọc Kinh ý chí không thể trái. Nếu có những người khác ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường chấn kinh. Ở ngoại giới lúc, tứ đại địa tiên những nơi đi qua, các đại thế lực đều phải cúi đầu, bốn tay lão quái vật một đường chỗ hướng. Cường ngạnh không gì sánh được, căn bản sẽ không nói thêm cái gì. Ngay cả Tuyệt Địa Liên Minh thành viên nói diệt liền diệt đi, không lưu tình chút nào. Thế nhưng là dưới mắt, bọn hắn thế mà lại vì một đầu Hắc Bạch Hùng nhiều lần mở miệng khuyên nhủ, hết thảy đều là bởi vì thực lực của đối thủ cho phép. Để bốn cái lão quái vật có chút không mò ra sâu cạnh, nhưng mà Hắc Bạch Hùng lại không lĩnh tình, cảm thấy mình bị một mà tiếp huy hát yêu ta. Thật sự là lấn gấu quá đáng, chỉ bằng các ngươi bốn người cũng dám nói đại biểu Ngọc Kinh ý chí. Nó giơ lên lục trúc kiếm, lập tức có thần diễm toát ra, hỏa thiêu bàn tay kia. Nó lio ta miệng một cái, nói, cật khang yết thái 500 năm, khổ chính mình lâu như vậy, cũng nên cải thiện thức ăn. Nó đúng là gấu, không phải ăn chay. Bốn tay lão quái vật sắc mặt đều trầm xuống. Bọn hắn cảm thấy đã đủ, hảo ngôn hảo ngữ, buông xuống tư thái. Kết quả đối phương lại kiệt ngạo bất tuần, căn bản không quan tâm, trên người bọn họ đều mang theo đạo liên. Cũng không e ngại trên mặt đất người, chỉ là không nghĩ tới độ tiêu hao loại đại sát khí này mà thôi. Muốn trước đem đối phương, xin mời, Thượng Thiên lại nói. Đó là bọn họ sân nhà, thoáng chốc, tứ đại địa tiên mặt lộ sát ý, tốt, bản tính bộc lộ đúng không? Hắc Bạch Hùng không chỉ có không sợ hãi, ngược lại mắt bốc thần mang, đúng là một bộ có chút phấn khởi bộ dáng. Trong chốc lát, nó phủ thêm chất gỗ, áo giáp, đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, mà lại thân thể của nó gầy xuống dưới, lại có chút cầu lý cầu khí, chủ yếu là 500 năm, nó thích ứng loại hình thái này. Hiện tại xưng nó là cầu kiếm tiên cũng có thể. Các ngươi biết cái này 500 năm ta là thế nào tới sao? Hắc Bạch Hùng tại mài răng, lại phát ra ngập trời lệ khí. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Hắc Bạch Sơn đều nổi lên cuồng phong. Cả trên trời đen kịt tầng mây đều theo kịch liệt dung chuyển, cầu kiếm tiên toàn thân đều lượn lờ lấy sát khí, đã thực chất hóa. 500 năm, ta dòng dã nhịn 500 năm. Nó ngửa mặt lên trời gào thét, giống như một cái tuyệt đại đại yêu ma xuất thế. Sát khí cuồn cuộn, sông bại trên trời nặng nề đám mây. Qua nhiều năm như vậy, nó bị Lưu Mặc Quyền đấm cước đá, trọn vẹn giáo dục mấy trăm năm, nó vẫn còn muốn ngoắt ngoắt cái đuôi. Cầu lý cầu khí cười ngây ngô, cũng chính là Lưu Mặc có thể áp chế được nó. Biến thành người khác dám đối với nó trừng mắt, sớm đã bị xé nát. Song thụ thôn người đều thấy được đại hoàng cầu tốt tính, cùng nghe lời, còn có trung hộ chủ. Có thể lại có ai biết, nó đã từng là hung danh uy chấn thiên hạ một đời thú thần. Hắc Bạch Hùng đem trúc kiếm từ tay gãy kia bên trong rút ra, nhuộm địa tiên máu, sát khí ngút trời. Nó toàn thân da lông dựng đứng, ánh mắt mang theo hưng phấn. Toàn bộ hùng khu đều kích động đến đang run rẩy. Hắn cuối cùng đã đi, nên ta xuất thế. Ha ha, tại nó cười to. Từng tòa đứng sừng sững núi lớn đều đang lay động, cự thạch lăn xuống, trong dãy núi vô số phi cầm tẩu thú đều tại run lẩy bẩy. Vô luận là trên bầu trời bay, hay là trên mặt đất chạy, tất cả đều nằm trên đất mặt, Đối với phương hướng này quỳ bái, bốn tên địa tiên lộ ra kinh sợ. Con hắc bạch hùng này khí chàng thay đổi hoàn toàn, cường đại đến không hợp thói thường, nơi nào còn có tròn vo xuẩn manh cảm giác. Hiện tại nó hung diễm phần thiên, bọn hắn trước tiên động thủ. Riêng phần mình hướng về phía trước tấn công mạnh, cẩu kiếm tiên còn nhanh hơn bọn họ. Lục trúc kiếm bộc phát ra kiếm quang thực sự quá khủng bố. Có loạn thiên động địa chi thế, kiếm ý xé rách màn trời đen kịt, cái kia đột nhiên dâng lên kiếm quang. Xung kích mây đen trong nháy mắt bạo tán ra, phốc niên tùng hạc tại chỗ trúng kiếm. Lần này hắn lại không có tránh đi, bên tai của hắn phát nhiệt, tóc trắng đứt gãy, huyết dịch chảy xuôi, hắn tay trái lại nổ tung, chỉ vừa bị kiếm quang quẹt vào mà thôi. Hắn liền mất đi một lỗ tai, lại nhà rột còn gặp mưa, hắn gãy mất bàn tay cánh tay kia lúc này trúng kiếm. Phù một tiếng sóng vai mà đứt, hắc bạch hùng trên đầu mũ rộng vành. Cùng trên người áo tơi đều đang bốc lên kiếm quang, càng không nói đến là trong tay nó lục trúc kiếm, nó một mình một kiếm. Một mình đối kháng tứ đại địa tiên, tất cả đều từng cái đối cứng đi qua. Thông thiên kiếm mang đảo qua, để bốn người kia đều cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Cảm thấy con hắc bạch hùng này quá điên dại, tại bốn người thế công dưới. Hắc bạch hùng trên thân cũng bốc lên một đóa hoa máu. Nhưng là nó lại không quan tâm, quyết định Niên Tùng Hạc một người mãnh liệt giết, phù một tiếng. Niên Tùng Hạc thân thể bị xỏ xuyên. Một đạo kiếm khí thô to phá vỡ phần eo của hắn. Phát sáng địa tiên máu văng khắp nơi. Hắn suýt nữa bị chặn ngang chặt đứt, có như vậy trong nháy mắt. Bốn tên địa tiên thậm chí đang hoài nghi. Cái này chẳng lẽ một đầu bị người nấu luyện 500 năm tâm viên. Bây giờ một khi thoát khốn, triệt để thả ra hung hăng nhất bản tính, 500 năm a. Ta cật khang yết thái. Không dám lộ răng nanh, không dám ăn măng thịt, sợ hắn hiểu lầm. Hắc bạch hùng trên thân hắc vụ ngập trời, nó rốt cục nấu đi ra, không hề nghi ngờ. Tứ đại địa tiên đến về sau, hoàn toàn thành nó chút xuống oán khí đối tượng, thật coi nó là dịu dàng ngoan ngoãn cung lương đại hoàng sao. Loại kia thuận theo đối với Lưu Mặc một người, dù vậy, thời khắc cuối cùng. Nó cũng suýt nữa bị Lưu Mặc làm thịt, biết chó chi bằng chủ. Lão Lưu biết được nó đến cùng lai lịch gì, lo lắng cho mình sau khi đi nó sẽ làm loạn. Bởi vì, cậu tử này thế nhưng là có phi thường hỏng bét, tật xấu, tại thân, bất quá. Cuối cùng đoạn thời gian kia cậu kiếm tiên khóc ròng ròng. Thề với trời, cuối cùng không có gặp lão Lưu độc thủ, trên thực tế. Lưu Mặc xác thực nghĩ tới diệt đi cẩu tử, còn từng cùng Tần Minh đề cập, nói trước khi đi, mời hắn ăn bữa tuyệt không thể tả thần nhục tiệc, thẳng đến thời khắc cuối cùng. Lão Lưu mới nhân từ nương tay, Lưu Mặc không có ở đây. Cẩu tử tự nhiên không còn là đại hoàng, đối mặt những người khác lúc, nó thì là hoàng thượng tiên. Hết chương.